Sống cùng vạn tuế, chương 618, Phong mẫu, đại yêu, góc truyện audio.com, phản đến Lam Hải, Phong Đan bạch lộ, Lục Minh vừa vào nhà, phát hiện Nhiếp Hồ Ly đang phụng bồi năm cái trán cùng nàng hơi là tương tự chính là Mỹ phụ nói chuyện. So với Nhiếp Hồ Ly khuynh quốc khuynh thành, Mỹ nữ nhiều hơn một phần nữ cường nhân kiểu khôn khéo giỏi giang, lại một phần nữ nhân đặc biệt thành thục cùng nàng so với, thì ra là hoàn Mỹ Nhiếp Hồ Ly tốt. Giống như cũng hơi có vẻ một phần thiếu nữ ngây ngô. Mặc dù Mỹ phụ nhân kia quần áo thường phục, nhưng không thể che hết trác tuyệt dáng vẻ, mơ hồ đột nhiên còn có loại lâu nơi thượng vị hơi thở cái kia con ngươi tựa hồ có thể thấy rõ. Lòng người, Lục Minh vừa nhìn, trong lòng thầm than, có lẽ trong truyền thuyết Vũ Tắc Thiên chính là chỗ này cái Mỹ phụ nhân bộ dáng như vậy. Vị này Mỹ phụ nhân, phải là Nhiếp bề ngoài Lam mụ mụ. Khó trách Nhiếp Thanh tốt lớn lên mê chết người không bồi thường sinh mệnh, thì ra là di truyền bản thân nàng mụ mụ chủ ưu tú người máy. Lục Minh, đây là ta mẹ. Mẹ tiểu tử này chính là ta cho nhắc tới Lục Minh. Nhiếp Thanh Lam khi hắn nàng mụ mụ trước mặt tuyệt đối là giả bộ bé ngoan chủ nhân. Mẹ, Lục Minh đồng học biết ấn tượng đầu tiên chủ yếu nhất lập tức một tiếng mẹ kêu lên. Nếu là mở miệng gọi A-di, vậy cũng muốn khấu trừ phân không ít đồ đần mới gọi A-di. Đây là ta mẹ, ngươi nói nhảm tên gì, người nào cho phép như ngươi vậy kêu. Nhiếp Thanh Lam mặt ngoài hờn dỗi Lục Minh một câu. Nhưng trong lòng rất ngọt tiểu tử này biểu hiện thật tốt quá. Nếu không phải mụ mụ ở bên người thật muốn hôn hắn một ngụm lấy bày ra phần thưởng không thể. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Một cái thanh ứng với, ai ai, biết điều một chút, làm sao cũng là một câu, gọi gì không sao. Vừa đích thân kéo Lục Minh ngồi xuống, Lục Minh tâm. Trung thầm kêu may là Nhan Mộng Ly cùng Ngạc Hoa hai cái nửa đường hạ nước chạy đến Lâm Vũ Hàm nhà đi, nếu không thật là có chút điểm, lúng túng. Hắn đoán có thể là Trầm Khinh Vũ cho Nhan Mộng Ly phát tin tức. Cho nên Nhan Mộng Ly mới có thể mang Ngạc Hoa đi cùng Lâm Vũ Hàm gặp mặt. Lục Minh đồng học lấy lòng công phu không tồi, lập tức cho Nhiếp Thanh Lam mụ mụ châm trà, đích thân cho nàng bưng lên. Mẹ, ngài uống trà. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ nghe trong lòng một chút vui mừng nở hoa. Vội vàng nhận lấy, ngoan, đừng khách khí ta không khát, trong miệng nói không khát nhưng vui thích uống một ngụm, đây cũng là tương lai con rể hiếu tâm, cảm giác hoàn toàn không giống với. Nàng cẩn thận, trở về chỗ cũ, vừa gật đầu, tiểu Lục A ta sáng sớm đã nghĩ tới gặp ngươi, ngươi cùng Thanh Lam chuyện ta luôn luôn rất quan tâm, chẳng qua là công việc bận quá cái nha đầu này vừa mặt mỏng, ba ngày. Hai về đích từ chối, mới kéo dài tới hiện tại. Phía trước ta cũng vậy cùng Phượng Minh thương lượng quá ngươi nhóm hôn sự cảm thấy bây giờ là người trẻ tuổi thế giới. Các ngươi chợt làm liền chợt làm chúng ta có một náo nhiệt. Là được cũng bất quá cho câu cái gì lễ tiết. Tóm lại các ngươi trôi qua tốt là được. Lục Minh đồng học nghe trong lòng buông lỏng, nếu như vậy, vậy thì tốt làm. Trong miệng đương nhiên là khoe mã. Không, không, chuyện hôn sự này, dĩ nhiên hay là dựa theo các ngươi trưởng bối ý tứ tới làm chúng ta cũng hiểu những thứ này. Nhiếp Hồ Ly thiếu chút nữa không có cho Lục Minh đồng học giơ ngón tay cái tới khen ngợi hắn, vốn đang lo lắng hắn không biết sẽ nói cái gì cực đoan lời mà nói. Nhận thức, góc truyện audio.com, không biết hắn cũng biết điều, đối với trưởng bối vô cùng cung. Kính, làm cho nàng mừng rỡ thiếu chút nữa không có muốn ca hát. Thái độ của hắn càng tốt mụ mụ đối với hắn liền thích. Nàng nếu là thấy vậy hài lòng, đoán chừng tiểu tử này hoa tâm vấn đề cũng sẽ lén lút cho một cơ hội. Tốt tốt, Nhiếp Thanh Lam mụ mụ nghe thẳng gật đầu, yên tâm, chuyện của các ngươi, mụ mụ nhất định sẽ cho các ngươi làm được hào hào. Những năm này, ta chính là nhìn Thanh Lam hạnh phúc. Tìm tốt nhân ra, hiện tại ta đem nàng giao cho ngươi, tâm trạng của ta tảng đá lớn a, rốt cục cũng là có thể vào rơi xuống. Ta lo lắng nhiều cái này, ngay cả cơm cũng sẽ không làm nha đầu không ai thèm lấy, hiện tại. Tốt lắm, cuối cùng không hề ghét bỏ người của nàng. Tiểu Lục thật là ủy khuất ngươi, nhà ta Thanh Lam a, nàng từ nhỏ ta liền bề bộn nhiều việc, không có dạy tốt mẹ đối với các ngươi Lục gia, trong lòng có thẹn đâu. Mẹ, Nhiếp Hồ Ly vội vàng làm nũng, ha ha, đây cũng là sự thật mẹ không có nói sai ngươi. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ nhẹ vỗ về nhào vào trong ngực nữ nhi, mỉm cười hướng về phía Lục Minh nói. Chuyện của ngươi mẹ có xem cũng có nghe nói. Quá, ngươi là hảo hài tử, làm đúng, mẹ đặc biệt thích chẳng qua là nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, ta nhất định cẩn thận, Lục Minh vội vàng giả bộ bé ngoan, hôm nay cảnh Hàn mụ mụ không có thể an bài tốt. Không bằng ngày mai cùng nhau nghe cái cơm, cũng không có cái gì đặc thù tiểu Lục ngươi đừng suy nghĩ nhiều chính là người một nhà tụ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi, nhìn có thể hay không chiều không, Niếp Thanh Lam mụ mụ vừa nói như thế, Lục Minh sẽ hiểu, nàng muốn cho bản thân khuyên nhủ Cảnh Hàn cùng đi gặp thấy nàng mụ mụ, hòa hoãn nàng cùng thì ra là mẹ đẻ lúc đó. Quan hệ, Lục Minh nhìn một chút Niếp Thanh Lam, cái này hồ ly mỹ nhân hình dáng của miệng khi phát âm đang nói trên lầu. Lục Minh vừa nhìn Niếp Thanh Lam mụ mụ tựa hồ rất hy vọng cả nhà đoàn viên. Gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta cùng đi, ai ai tốt tiểu Lục chuyện này giao cho ngươi. Niếp Thanh Lam mụ mụ thật ra thì chưa bao giờ lo lắng cho mình nữ nhi cùng Lục Minh chuyện không được, đã sớm nhìn ra Lục Minh cùng Thanh Lam hai cái. Giả nói yêu thương tiểu tử lẫn hấp dẫn, cuối cùng bỡn quá hóa thật. Cho nên cũng không thúc giục hai người phát triển, kiên nhẫn đợi chờ hai người tình yêu nở hoa kết quả. Nàng cảm thấy nhức đầu cũng không phải là Lục Minh tiểu tử này muốn cùng nhiều như vậy cô bé ở chung một chỗ. Cho dù Nhan gia muốn gả nữ, nàng ta cảm thấy không là vấn đề. Ở có những phương diện, nàng hoàn toàn có thể làm cho Bước Thiểu Thiểu, nhượng Nhan nhà cũng thật cao hứng gả nữ, bản thân giả vờ không biết là được. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là Nhan gia, cũng không phải là nữ hài tử khác mà là Niếp Thanh Lam biểu muội, bản thân tứ muội nữ nhi. Cái kia mới ra đời không bao lâu để cho trắng bụi am chủ nhặt đi tiểu bảo. Bối, thân mang cửu âm tuyệt mạch nàng, mọi người cho là nàng tạo yêu gãy, ai chẳng biết cho đến mười mấy năm sau, trắng bụi am chủ đem nàng nuôi lớn, đợi đến nàng đi ra ngoài cả nước đi lại. Nơi trộm đạo, mọi người mới nhận ra cái này giống qua tứ muội yến tử môn nữ phi tặc chính là tứ muội luôn luôn đau khổ tìm kiếm nữ nhi. Cũng đang bởi vì như thế, Niếp Thanh Lam mới luôn luôn đuổi sát Cảnh Hàn, hy vọng có một ngày thuyết phục nàng về nhà, cho đến ngày đó đuổi kịp Lục Minh phòng cho thuê tánh. gocchuyenaudio.com, mạng quỹ tích mới ở nơi đâu quải một chỗ ngoặt, Niếp Thanh Lam mụ mụ cảm thấy nếu có thể ở bản thân gả nữ đồng thời, đem tứ muội tâm bệnh cũng giải quyết đó mới là tròn chủ mãn. Con gái của mình muốn hạnh phúc, tứ muội cùng nàng nữ nhi cũng muốn hạnh phúc. Ta sẽ không đi, Cảnh Hàn không biết lúc nào ra hiện tại hành lang tiền. Cha mẹ cùng ta không liên quan, ta chỉ có sư phụ, nếu như ta đi có mụ mụ, đó chính là Lục Minh mụ mụ. Chờ một chút, Niếp Thanh Lam lấy vội gọi một tiếng, nhưng Cảnh Hàn đã nhanh chóng đi lên lầu. Ta nhất định khuyên nhủ nàng. Lục Minh vừa định hòa hoãn không khí, bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài truyền ra một tiếng thê lương reo hò. Ác tặc còn ta nữ nhi. Lục Minh cảm ứng được một cổ cực kỳ cường đại sát cơ tự nhiên nơi xa điện xạ mà đến, vội vàng nhảy dựng lên, đem Niếp Thanh Lam che ở phía sau. Cùng sát na, đã có người phá cửa mà vào. Vụn gỗ nát bấy bắn lên, một đạo bóng trắng, ở Lục Minh trong mắt thoáng hiện, đã có móng nhọn thật sâu ghim phá Lục Minh hộ thể khí công, năm ngón tay không có vào Lục Minh lồng ngực. Để cho Lục Minh khó hơn, bị chính là, một loại có thể so với Cảnh Hàn trong cơ thể khí đông băng xương chân khí, nhập vào cơ thể mà vào cơ hồ đem bản thân trái tim sống sờ sờ biến thành khối băng. Ác tặc dám hại ta nữ nhi, giết ngươi. Cái kia bóng trắng thù hận ngất trời gầm thét, đừng một móng nhọn hung hăng chụp vào Lục Minh thiên linh cái. Không, Niếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, hét dầm lên. Tứ muội dừng tay, Niếp Thanh Lam mụ mụ cũng gấp thanh ngăn cản. Lục Minh vung tay một cách mặc dù đã vận khởi đồng tử công tầng thứ 10 hộ thể khí công, đối phương lợi bắt vẫn thấu cánh tay mà vào. Hắn hay là lần đầu tiên gặp lực công kích cường đại như vậy địch nhân. Nếu như không phải là nghe Niếp Thanh Lam mụ mụ chủ tiếng kêu, Lục Minh thật đúng là có hiểu lầm cái này bóng trắng chính là oa nhân người mạnh nhất thiên chiếu. Căn cứ lời của nàng, cùng Niếp Thanh Lam mụ mụ chủ gào thét có thể phán đoán, cái này lực công kích kinh khủng nữ nhân, chính là Cảnh Hàn ruột thịt mụ mụ. Để cho Lục Minh kinh ngạc dạ Cảnh Hàn mẫu thân. Làm sao sẽ có thực lực cường đại như vậy? Niếp Thanh Lam mụ mụ cũng tinh thông võ công, nhưng Lục Minh dám khẳng định một cái trăm Niếp Thanh Lam mụ mụ tăng lên cũng không kịp trước mặt cái này tinh thần. Mang một ít vấn đề nữ nhân điên. Công kích của mình một lần nữ nhân tinh thần nhất định là có vấn đề, bởi vì không có một người bình thường ánh mắt có nhiều như vậy cừu hận cùng sát cơ, hoàn toàn. Không có một tia thanh minh cùng thần trí, toàn bộ cũng là biển máu loại hủy diệt. May là Lục Minh tâm trí kiên cường, nếu không cũng sẽ để cho này đôi máu đỏ ánh mắt trừng tim và mật tan vỡ. Giết, bóng trắng trong mắt cái kia biển máu lưỡi gà ánh mắt tràn đầy đáng sợ sát cơ. Mang theo kinh khủng xương lạnh chân khí móng nhọn lại một lần vào đầu lấy xuống. Lục Minh có thể phản kích, thông qua trước mặt nữ nhân này ba trảo công kích hắn có thể đoán được trước mặt nữ nhân này tinh thần có vấn đề, hoàn toàn không hiểu phòng ngự, chỉ hiểu hủy diệt tính giết chóc. Chỉ cần hắn vung lên, quyền trước mặt nữ nhân này sẽ oanh bay, nhưng là nàng là Cảnh Hàn mẫu thân, ở lực công kích thượng cái này như kẻ điên nữ nhân tuyệt đối là siêu cường vô cùng cường đại. Kim cương bất động, Lục Minh đánh ra bất động căn. gocchuyenaudio.com. Bản ấn cùng Đại Kim Cương đổi phiên ấn tới dừng lại công kích của đối phương, hắn không muốn thương tổn đối phương, chỉ muốn làm cho nàng dừng tay, tỉnh táo lại. Còn ta nữ nhi sinh mệnh, giết ngươi, bóng trắng thân trảo hơi chậm lại, nhưng hơi thở theo thê lương tiếng gieo hò trăm ngàn lần bộc phát thế nhưng bên ngay cả Lục Minh là không động căn bản ấn cùng Đại Kim Cương. Ấn cũng ngăn cản không được móng nhọn mạnh mẽ đè xuống. Niếp Thanh Lam vừa nhìn, bị làm cho sợ đến lao thẳng tới hướng Lục Minh, chuẩn bị dùng thân thể tới che chở hắn, ý đồ ngăn cản móng nhọn. Nhưng là bóng trắng hoàn toàn thờ ơ, móng nhọn tiếp tục lấy xuống, rất có đem hai người cùng nhau xuyên thủng xu thế. Lục Minh biết không có thể nữa để cho rồi, nếu không không cẩn thận, Niếp Hồ Ly sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn chuẩn bị kết ấn, đem trước mặt cái này đánh mất lý trí điên cuồng nữ nhân oanh bay, còn muốn biện pháp. Chế trụ nàng, thình thịch, một đạo hắc ảnh bay vụt mà đến, thối ảnh như chùy, thình thịch đá vào bóng trắng lưng, đem hắn toàn bộ oanh bay, thẳng té ở trên vách tường. Cái kia bóng trắng ở trên vách tường bắn ra, nhanh hơn nhảy về, móng nhọn thẳng hướng bóng đen trước mặt môn. Ngay cả ngươi cũng đã giết, Lục Minh vội vàng nhảy ở trong hai người, đang chuẩn bị vận công đánh bay bóng trắng, bỗng nhiên cảm thấy nàng sát cơ toàn bộ tiêu tán, điên cuồng hoàn toàn không có, do cực động chuyển làm cực tĩnh, móng nhọn ngạnh xanh xanh ở giữa không trung. Trung dừng lại, mà bóng trắng bởi vì nghịch vận nội tức tạo thành tổn thất phun ra máu tươi. Toàn phun tại Lục Minh trên lồng ngực, đem hắn thì ra là nhuộm màu áo ngực lại càng nhuộm đỏ bừng. Ngươi là ai? Bóng trắng chỉ vào Lục Minh phía sau áo đen Cảnh Hàn, kinh ngạc hỏi. Mau nói cho ta biết ngươi là ai? Tứ muội, ngươi bình tĩnh một chút, đừng dọa gặp hai từ. Niếp Thanh Lam mụ mụ nhân cơ hội nhào đầu về phía trước ôm lấy bóng trắng, vừa hướng về phía Lục Minh cùng Cảnh Hàn nói. Ta tứ muội bởi vì năm đó ném, nữ nhi tinh thần có vấn đề các ngươi đừng trách nàng, nàng bình thường rất bình tĩnh, hôm nay nhất định là bị đâm trục kích mới có thể như vậy. Tỷ, nàng là người nào? Ngươi nói cho ta biết nàng là người nào? Ta khẳng định biết nàng, nhưng là ta làm sao nghĩ không ra tới. Bóng trắng kích động dãy rụa, máu đỏ con ngươi tiệm cười thay. Một loại cổ quái mê mang, ta cho ngươi biết nàng là người nào, nhưng ngươi tỉnh táo chút ít. Đừng dọa gặp hai tử càng không thể thương tổn bọn họ. Niếp Thanh Lam mụ mụ thật chặt đem nàng ôm lấy không tha. Cho đến nơi này, Lục Minh cùng Cảnh Hàn mới nhìn rõ. Trước mặt cái này bóng trắng, chính là trong phim ảnh Bạch Mao nữ giống nhau, tất cả đầu tóc đều xương tuyết loại trắng, không một tạp đen, vừa trường vừa thẳng. Cơ hồ muốn thủy đến bắp chân, ở cổ tay của nàng cùng mắt cá chân, còn có mạnh mẽ cắt đứt vẫn thạch tỏa liên, chỗ cổ tay ra tổn hại, máu tươi lây dính hạn ống tay áo của nàng. Bóng trắng gắt gao ngó chừng Cảnh Hàn, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, kích động không được. Nàng trong mắt có hai hàng mang huyết nước mắt lăn ra đây. Nhưng là chờ cái kia huyết lệ nhỏ giọt mặt đất thế nhưng biến thành băng huyết nước mắt giọt giọt ném vụn trên mặt đất. Ta khẳng định biết nàng, tỷ, ngươi nói cho ta biết nàng là người nào, mau nói cho ta biết, ta không điên rồi, ta đã không điên rồi, các ngươi đừng sợ ta. gocchuyenaudio.com, sẽ không thương hại các ngươi, ta không điên. Bóng trắng vội vàng tỏ vẻ bản thân vô hại thế nhưng tình thế cấp bách mà đem hai tay giơ lên. Trên thực tế, Hà Bay cũng đã được nghe nói hàng xóm thôn có một vị điên mụ mụ tinh thần không bình thường, cả ngày điên điên khùng khùng, nhưng đối với con gái của nàng, nhưng vô cùng ôn nhu. Tình thương của mẹ thật là vĩ đại nhất, được rồi, tình thương của cha cũng là vĩ đại. Cách chương.